Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông chủ đưa tiền cho tôi xong dắt xe đạp sang nhà nghỉ như một thói quen. Cái Dung đi theo sau, vừa đi vừa bấm bấm cái điện thoại. Đợi con Dung đi khỏi tôi mới hỏi mấy đứa ở nhà. Ông này lần nào vào cũng chọn con Dung hay sao? Bọn nó đồng thanh. Vâng ạ, chỉ mỗi cái Dung được đi với ông ấy thôi. Có lần Dung nó đi làm ông ấy chọn em. Nghĩ sao rồi cũng không đi được, Mỹ nói. Tại sao thế? Tôi thấy hơi lạ. Mỹ tiếc. Ui, ông ấy khó tính mà không lên được anh ạ. Vậy mà đi với cái Dung về lần nào cũng vui vẻ, tài thật đấy. Tôi nghĩ chắc các mẹ khó tính gắt gỏng, chê già thì mới không đi được chứ. Nhưng suy nghĩ của tôi thật sai lầm, vì ngay tối hôm đó bọn họ còn đi được một túc khách còn trên 50 tuổi. Cũng vì tò mò mà tôi tìm bà chị hỏi chuyện thì được thông não như sau. Dung nó khéo lắm, khách nào không đi được vào tay nó ok hết. Mà đã đi một lần thì lần sau chỉ đến tìm nó. Nó ở đây với chị cả năm nay rồi, ai không có khách thì không có, chứ nó bao giờ cũng nhất nhà. Đúng là làm cái gì mà chuyên tâm với nó thì người ta gọi là yêu nghề. Vậy thôi chứ làm gái cũng phải có bài của nó, đâu phải cứ lên phòng tụt hết là ra sân là xong. Cả lúc tôi cảm thấy cái nghề này nó cứ ly kỳ mà nhiều chuyện để bàn, nhưng đột nhiên bà chị của tôi lại nói tiếp. Mấy đứa kia không thích cái Dung vì nó làm được nhiều. Chúng nó bảo nhau cái Dung hình như làm bùa hay sao ấy. Trên dân tộc nó có cái bùa gọi là bùa mắt rắn. Chỉ cần nhìn là người ta tự thích, nhưng chị chẳng tin. Ôi, câu chuyện tự nhiên đi theo một chiều hướng kinh dị. Chuyện bùa phép trên dân tộc thì tôi nghe nhiều rồi. Nào là có ông lên đó bị bỏ bùa về nhà bỏ vợ bỏ con đi lang thang như điên dại. Hay yêu gái dân tộc mà lùa nó là cũng bị bùa làm cho sống dở chết dở. Tự nhiên bà này nói đến bùa chú là tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi tự cố trấn an. Gớm, bùa phép gì? Nó sẽ nhìn lại cao ráo, khôn khéo thì khách người ta thích. Chị nói thế kinh bỏ mẹ. Lỡ đó cho em quả bùa thật. Thôi, áo dám nghĩ. Bà chị cười, nói kiểu dọa tôi. Ừm, thì nghe bọn cùng làng cùng quê nó nói thế chứ. Tao sao biết? Mà cậu có léng phéng. Đừng léng phéng với nó là được, lo gì? Tự nhiên sau quả đấy tôi lại thấy nghi nghi. Áo dám nhìn vào cái Dung từ hôm đó. Nói chung là có kiêng có lành. Cái Dung đi tầm một tiếng mới về. Vì khách quen nên tôi cũng chẳng muốn gọi. Vừa về nó khoe. Tao được bò 200. Bọn kia có vẻ không thích nhưng nó cũng kệ. Cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm. Tôi hỏi nửa đùa nửa thật. Mày có bài gì mà hay thế em? Anh thấy bảo ông chú ấy khó tính lắm cơ mà. Chẳng ngần ngại nó kể luôn. Khó với người khó thôi anh. Hay lên phòng lần nào cũng tâm sự với ông ấy đủ các chuyện từ gia đình đến con cái. Thế là ông ấy thích em thôi. Nghe xong kể thì ông chú đạp xe đạp ấy năm nay 45 tuổi. Vợ mất sớm một mình ông làm than trong hầm mỏ 3 năm nay. Cũng đủ nuôi con cái khôn lớn. Nhu cầu thì ai cũng có, nhưng với ông chú thì còn cần cái gọi là chia sẻ nữa. Mấy đứa kia mà ngồi nghe ông xả kể chuyện chắc ngán tận óc. Nghe cái Dung nó lại thế thích, lâu dần hợp cạn thành quen. Nó bảo con cái ông cũng khuyên ông lấy vợ, nhưng ông ấy bảo già rồi cứ xin gì nữa. Ông ấy chỉ cần có người thi thoảng tâm sự với giải tỏa nhu cầu là được. Quả thật, có những tâm sự đôi khi không thể nói với gia đình mà phải tìm đến gái. Hóng chán chê nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ, tôi bảo hai đứa sang nhặt sao phụ tôi nấu cơm. Đứa cái sau bữa đầu tiên không đứa nào chi cơm tôi nấu cả, nên tôi thấy cũng ổn. À mà quên không nói, cái Dung lớn tuổi nhất nhà, nó sinh năm 95, mà nhìn phải xá dặn ngang tôi, dù tôi hơn nó đến 5 tuổi. Điều đó càng chứng minh tuổi đời và kinh nghiệm đôi khi lại hơn cả bằng cấp, mà nghe bảo nó đi làm phải 3 năm nay rồi. Chương 4. Lần đầu gặp khách khốn nạn. Vậy là tôi cũng đã làm công việc đẩy năng động thị phi này tròn một tuần. Trong một tuần qua mọi việc vẫn diễn ra đều đặn như thế. Đêm 2-3 giờ sáng mới ngủ, sáng thì 11 giờ bình minh. Công việc không khiến tôi mệt mỏi. Cái đau đầu nhất của tôi là hôm nay các em ấy ăn món gì. Phải chi tôi không từng làm đầu bếp thì có khi bạn gì nấu nấy. Ngàn một nỗi bếp núc mấy năm khiến tôi phải suy nghĩ, không thể nào cứ ăn đi ăn lại một hai món được. Thế nên hôm nào cũng phải nghĩ làm sao trong một tuần cơm cháo được đổi món mà lại dễ ăn. Cái này đúng bà nào yêu nội trợ mới hiểu được. May mắn cho tôi là tôi nấu gì chúng nó cũng ăn ngon lành. Nhưng mà cũng có lúc mệt mỏi hay có việc đột xuất đi đâu là các em mới lại liên khúc mì tôm bảy bát. Mà mỗi lần như thế tôi đều phải hứa bù món ngon vào ngày hôm sau. Hôm đó là vào thứ bảy, cuối tuần đi khách đi chơi nhiều gấp đôi bình thường. Có lúc vào đến 7-8 người một lúc, mà nhà thì không đủ nhân viên. Mấy đứa đi làm lại chỉ còn có cái Hương với cái Ngọc là ở nhà. Khổ thân tôi phải gọi điện đến các quán khác mượn người. Mãi cũng mượn được thêm 4 em từ hai nhà khác. Khách đi đông thì thường đùn đẩy, đã đi chơi gái thì hầu như ông nào cũng máu đi rồi. Cơ mà vào đến nơi thì ông nào cũng nhường nhau đi trước, Em nghĩ bộ, tổ sư cái bọn đáng nghiện còn ngại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net